nên không định cho phép đối phương chạy thoát khỏi tay mình thêm lần nữa. Anh bất chấp cây nóng như thiêu như đốt của cột khói đen, làm như tên bắn xuống sườn dốc. Thế kẻ đó bị khói bụi che khuất, anh bèn thò tay ra túm lấy. Không ngờ thân thủ của đối phương cũng hết sức lành lẹ, hình ảnh như một con mèo hoang, quay người rồi lăn xuống đất, thoát khỏi tầm tay của Tư Ma Khôi một cách uyển chuyển đến kinh ngạc. Lúc này Hội Hải Ngọng cũng lao đến bao vây, chùm sáng đèn quặng và họng súng nhất loạt chiếu vào kẻ mới đến, buộc hắn phải đứng im tại chỗ. Khói đen quanh đó khiến tầm nhìn bị giới hạn đến cực độ. Tư Ma Khôi cứ ngỡ mình đã tóm cổ được nấm màu xanh, nhưng nhìn kỹ lại qua kính chắn gió, anh thấy kẻ đó đầu đội mũ da, mình khoác tấm áo da dê lộn, cổ đeo chuỗi bánh đà cầu, hai con mắt gian manh đảo loạn xạ. Tuy hắn cũng bịt mắt bằng mảnh vải ướt, nhưng anh vẫn nhận ra hắn ta không phải cây gã Triệu Lao Biệt mà đang lẽ phải chết từ nhiều năm trước thì còn ai vào đây. Từ Mạc Hồi vừa kinh ngạc vừa hãi hùng, sao lão quái này lại sống nghe nhận sau bao nhiêu phen tử nạn vậy nhỉ? Lẽ nào hắn uống dãi rồng và trở nên trường sinh bất tử? Nhân lúc mọi người đang thẫn người chưa biết xử lý thế nào thì Triệu Lao Biệt đã nhanh như cắt đâm bổ vào nhị học sinh, người duy nhất không cầm súng trên tay, để hy vọng mở đường thoát thân. Nhưng lần này Từ Mạc Khôi đã đoán trước được hành động của Triệu Lao Biệt. Anh lao lên dũng mãnh như một con sư tử, quật lão ngã xuống đất, thò tay giật khẩu trang của đối phương. Từ Mạc Khôi ép băng súng vào cổ Triệu Lao Biệt. Lúc này nếu muốn kết liễu mạng sống của lão thì dễ như trở bàn tay. Nhưng nghĩ lại, anh thấy Hội Anh và Triệu Lao Biệt cũng chưa xảy ra xung đột gì quá đáng, chưa đến mức phải ép đối phương đến bước đường cùng. Huống hồ sự việc đến nước này, còn diệt Triệu Lao Biệt cũng không cứu vãn được tình thế. Mọi người đứng dưới nấm mây, ai cũng thấy khó thở. Biết đây không phải nơi tiện bề nói chuyện, họ liền áp giải Triệu Lao Biệt đến nơi khác. Hội Từ Mạc Hồi vây quanh Triệu Lao Biệt, hai bên đều đang thăm dò đối phương, không ai chịu mở lời trước. Cảnh tượng lúc này đúng là dạ đầy lời mà miệng không nói. Cuối cùng Triệu Lao Biệt không chống đỡ nổi khí thế của đối phương, bèn lên tiếng hỏi Từ Ma Khôi. Sông không đổi thì núi phải rời, không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Nói xong lão liếc trộm sắc mặt Từ Ma Khôi rồi tiếp lời. Vì thủ linh đây thân thủ thật phi phàm, chắc do bậc tiền bối lục lâm cao thủ nào đó truyền thụ phải không? Chúng ta tuy không họ hàng thân thích, nhưng cùng là người trong giới, đều ăn bát cơm mà sư tổ để lại. Các lao già đi mòn gót khắp cõi trời đất, kết giao với bao nhiêu bằng hữu, ăn hết cơm của thiên hạ, rõ ràng là nhân vật thượng đẳng kiệt xuất, thân phận tôn quý, hà cơ gì phải chèn ép một kẻ biệt bào hèn mặt như mỗ. Từ Ma Khôi nói, lão chớ mua mép với tôi, ai chẳng biết thủ đoạn lục lâm chia thành hai loại thượng hạ. Thượng gọi là xuyên thiên, hạ gọi là nhập địa. Công phu xuyên thiên là bản lĩnh có thể bay như chim, lượn như én, đi trên mái nhà như dẫm trên đất bằng, lèn vào nhà trộm của mà quỷ không biết, thần không hay. Còn nhập địa là đào huyệt động, bới địa đạo, chuyên làm mấy phi vụ đào mô đổ đấu. Được bất luận là xuyên thiên hay nhập địa thì đều không chung một đường với mấy dị thuật biệt bảo nhà lão. Nên có nói thuật của tôi và thuật của lão là hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt, cùng chẳng có gì quá đáng. Cao Tư Dương và nhị học sinh không biết thân phận của Triệu Lao Biệt, hai người cứ ngỡ đó là nấm màu xanh. Họ không ngờ dung nhan hắn lại đầu dán mắt chuột như thế. Nhưng Từ Ma Khôi thì rất rõ Triệu Lao Biệt không phải nấm màu xanh. Có điều chắc chắn lão ta có liên quan mật thiết với nấm màu xanh. Từ Mạc Hồi cũng biết rất rõ lão ta gian xảo khó lường, bao quanh lão là vô số những ẩn số không có lời giải. Thử hỏi một người rõ ràng đã chết và để lại thi thể ở một nơi, làm sao có thể sống lại và xuất hiện ở một nơi khác? Nếu tính cả lần này thì Từ Mạc Hồi đã gặp Triệu Lao Biệt cả thầy 3 lần. Cũng có thể đó là 3 người hoàn toàn khác biệt. Người thứ nhất anh gặp trong nghĩa địa La Sư